Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ác giả ác báo. Triệu Khải Sơn thê tử tên là Trịnh Vân, chính là một tên toàn chức phu nhân, ngày bình thường cũng liền làm chút việc nhà, đồng thời đưa đón hài tử đi học, cơ hồ rất ít tới công ty. Cái kia nghĩ đến lần này đưa văn kiện liền gặp đại hình tê bức hiện trường. Đây đối với nàng đến nói là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Trịnh Vân xuất hiện để không khí hiện trường trở nên càng quỷ dị hơn. Nhất là làm hình chiếu nghi thượng xuất hiện Trương Xuân Hoa cùng với Triệu Khải Sơn cầu thả hình. Ảnh, dị thường kinh bạo cùng kích thích ánh mắt. Đến mức để hiện trường rất nhiều nữ tính nhân viên đều quay mặt qua chỗ khác. Dù là nghe hỏi mà đến bảo an cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lão bản cũng không lớn a. Lão bản nương, nhìn thấy sao? Đây chính là nam nhân của ngươi. Hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi yêu ngươi như vậy. Trương Xuân Hoa như là một cái oán phụ, trong mắt tản mát ra oán độc ý cười. Trịnh Vân tranh thủ thời gian tắt điện thoại di động. Tại sao phải đóng lại? Trong này tình tiết cỡ nào kình bảo a? Cùng một chỗ nhìn xem không tốt sao? Trương Xuân Hoa mặt mỉm cười. Nàng muốn cạo chết Triệu Khải Sơn, để hắn vì chuyện hôm nay trả giá giá cao thảm trọng. Trịnh Vân giận dữ, cầm lấy trên bàn hội nghị chén nước trực tiếp dội tại Triệu Khải Sơn trên mặt. Triệu Khải Sơn, ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Nàng dâu, làm sao ngươi tới rồi? Triệu Khải Sơn giật cả mình. Khi hắn nhìn thấy hình chiếu nghi thượng xuất hiện hình ảnh về sau, trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Trương Xuân Hoa, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Triệu Khải Sơn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây là chuyện xảy ra tối hôm qua, cho nên hắn dám khẳng định. Đây là Trương Xuân Hoa trong bóng tối giở trò quỷ. Trương Xuân Hoa cười lạnh nói, người trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta lại có thể nào ẩn nhẫn. Đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Nói đến đây cười ha ha một tiếng, cầm điện thoại dứt khoát rời đi phòng họp. Nàng không làm, nhưng là không làm trước đó để Triệu Khải Sơn mất hết thể diện. Trong lòng cũng mở miệng ác khí. Triệu Khải Sơn, chúng ta ly hôn đi. Trịnh Vân ánh mắt không ánh sáng, quay người rời đi. Triệu Khải Sơn trực tiếp ngồi liệt trên ghế làm việc. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình tuyên bố marketing bộ phó bộ trưởng bổ nhiệm, mà chức vị này hẳn là từ Trương Xuân Hoa tới làm. Thế nhưng là hắn lại tuyên bố từ Mạc Vũ tới đảm nhiệm. Giờ khắc này, Triệu Khải Sơn trong lòng dâng lên một trận không hiểu hàn ý. Hắn biết có người đang làm hắn, có người khống chế hắn ý thức, cũng biết chính mình không có hoàn thành vị kia tồn tại giao xuống nhiệm vụ. Cùng sự kiện kia so ra, ly hôn thật không tính là cái gì a. Đã hết thảy đều kết thúc. Một nhà trong quán cà phê, Lạc Phàm khuấy động trong chén cà phê, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù có người đang nỗ lực thay đổi càn khôn, nhưng lại không thành công. Không chỉ có như thế, người kia thậm chí còn trở thành một cái nhược trí. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Marketing bộ phó bộ trưởng tuyệt đối xem như công ty tầng quản lý. Cho nên Mạc Vũ có một cái độc lập văn phòng. Tại chuyển vào văn phòng về sau, nàng đầu tiên là cho Lạc Phàm phát cái tin nhắn, cáo chi chính mình thăng chức tin tức tốt. Sau đó, do dự thật lâu, cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số. Mặc dù điện thoại còn chưa kết nối, nhưng là nàng lại nghĩ kỹ tất cả lời kịch. Một màn này đối với nàng mà nói giống như đã từng quen biết. Bởi vì nàng trong mộng biểu diễn qua rất nhiều lần. Nói, cuối cùng điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, Mạc Vũ trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ta thành công, ta thành công ngồi lên marketing bộ phó bộ trưởng chức vị. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào trầm mặc chung, ta hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời, không can thiệp tự do của ta. Mạc Vũ nói trực tiếp cúp điện thoại. Thanh Châu Mạc gia, Mạc Nguyên Hóa sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, toàn thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn nghĩ tới đối phương rất có thể sẽ can thiệp chuyện này, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới lại bị hắn đạt được. Chuyện này hắn thấy giống như một cái bàn tay vô hình hung hăng quất vào hắn trên mặt, kích thích hắn nộ hỏa cùng sát ý. Đây đối với hắn đến nói bản thân liền không thể nhẫn. Chớ nói chi là Mạc Vũ thăng chức sẽ còn ảnh hưởng bọn hắn cha con ở giữa tình cảm. Đúng lúc này, Mạc Nguyên Hóa điện thoại lần nữa vang lên. Ngươi cần cho ta một hợp lý giải thích. Mạc Nguyên Hóa thấp giọng nói. Lão gia, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại ta tuyên bố bổ nhiệm thời điểm, ý thức của ta phảng phất bị người khống chế. Đầu bên kia điện thoại Triệu Khải Sơn ngữ khí run rẩy. Trả lời một câu, hắn biết Mạc Nguyên Hóa sẽ giận dữ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, phẫn nộ trình độ vượt qua tưởng tượng của mình, vì để cho hắn tin tưởng mình. Triệu Khải Sơn lại nói, kỳ thật ta ban đầu đã tuyên bố marketing bộ phó bộ trưởng từ nàng người tới đảm nhiệm. Có thể phía sau ta lại đổi miệng, bởi vì chuyện này, ta trong công ty đã ném mặt mũi. Người yêu của ta cũng phải cùng ta ly hôn, còn mời lão gia minh xét. Việc này thật sự có người trong bóng tối giở trò quỷ a. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận trầm muộn tiếng va đập, sau đó Mạc Nguyên Hóa cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Bút chướng này ngày khác lại cùng ngươi tính. Mạc Nguyên Hóa trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy đẩy cửa ra đi vào trong viện. Đây là hắn tư nhân biệt viện, ngày bình thường không có hắn cho phép liền ngay cả con cái của hắn cũng không dám tiến đến. Nhưng bây giờ, trong vườn hoa lại là nằm sấp một người mặc trường bào màu đen nhìn không thấy dung mạo nam tử. Người này chính là Mạc Nguyên Hóa phái đi ra ảnh tử. Người vậy mà thụ thương rồi. Mạc Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương. Ảnh tử ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thương khung, như là một cái si ngốc. Tê, Mạc Nguyên Hóa giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được ảnh tử linh hồn bị thương nặng. Bây giờ mặc dù còn sống, nhưng lại giống như là một cái người thực vật đồng dạng. Đến cùng là ai? Hắn đến cùng là cao thủ cảnh giới nào? Có thể nào sẽ ảnh tử tổn thương nặng như vậy? Mạc Nguyên Hóa nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ảnh tử thực lực hắn là biết đến, có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị người tổn thương nặng như vậy. Đột nhiên, ảnh tử tựa như là xác chết vùng dậy đồng dạng ngồi dậy. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Hóa. Ảnh tử là bị Mạc Nguyên Hóa huấn luyện ra. Hắn vốn không sợ hắn, nhưng bây giờ ánh mắt của đối phương lại làm cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đôi mắt này không có tình cảm chút nào sắc thái. Trống rỗng, vô thần, chỉ có như vậy mới khiến cho người nội tâm cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Ảnh tử mở miệng, chớ tộc trưởng, đưa ngài một câu, ác giả ác báo. Mạc Nguyên Hóa trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối địch với ta? Ảnh tử, Mạc Vũ đã hoàn thành cùng ước định của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nếu không, ngươi Mạc gia sẽ vì thế trả giá giá cao thảm trọng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Mạc Nguyên Hóa cười. Ngươi có biết lão phu không thích nhất người khác uy hiếp ta? Chớ nói người khác, cho dù là con cái của ta cũng không thể uy hiếp ta. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Mạc Nguyên Hóa đại giới. Ảnh tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tùy ý, ta không sợ, CVT, song kèo với Pinboss và Bonus 10C nhé. Nếu đùa là không có lần sau đâu nha mũ mũ hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.